Trương Giai Kỳ đã đóng một vai trò nào đó rất quan trọng. Này, bí mật của cô ta đã ở ngay trước mắt tôi. Sao tôi có thể lờ đi được? Tiến tới từng bước một, cái âm thanh đáng sợ kia vang lên càng rõ, làm tôi nổi hết cả da gà. Tuy tôi đã quen với bộ dạng của cô ta, kể cả cách ăn mặc, nhưng cô nàng Trương Giai Kỳ đang ở trước mặt này lại tạo cảm giác hoàn toàn xa lạ với tôi. Tôi không dám đoán, ngay cả khi trong đầu tôi tưởng tượng ra cái cảnh ấy. Tôi cũng cảm thấy muốn ói vô cùng, nhưng điều cần thiết bây giờ là phải khám phá ra chân tướng sự việc. Nếu thật sự là cô ta đang mộng du, thì nhất định phải có người chấm dứt cơn ác mộng này. Điện thoại của âm gian tú chàng đã chiếu ngay cô ta. Nhưng cô ta chẳng hề hay biết, càng chẳng thể ngờ được rằng tôi đang đứng sau lưng mình. Nhìn về phía trước, tôi nhón chân và nhìn thấy rõ mọi thứ. Hóa ra âm thanh kia không phải là do Trương Giai Kỳ phát ra. Cách Trương,